Chương 131, dấu vết kiếm sĩ, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em ở. Chương 131, uống nước đi gần sổ rót một chén nước nóng đưa cho chưa tỉnh hồn Mị Cạ Xạ. Eo lần sẽ như thế nào? Mị Cạ Xạ ngẩng đầu cầu khẩn nhìn về phía gần sổ. Nhốt, giải khai đảo, nghiên cứu, phạt cũng có thể. Gần sổ thản nhiên nói, ngươi biết, nhân loại cùng cự nhân vẫn là tử địch, ta biết ngươi khi còn bé Eo lần đã cứu ngươi. Thế nhưng khi đó Eo Lần đã chết, hiện tại còn sống là sẽ ăn thịt người cự nhân Eo Lần. Có thể cầu ngươi mau cứu hắn sao? Mị Cạ Xạ buông ly nước, khẽ cắn môi đang run rộng giữa dòng tiếp theo giọt nước mắt thời ra đệ nhất hạt đồng phục tác chiến quốc áo. Gần sổ không có ngăn cản, hai phút về sau, một cái trắng non trắng mịn thiếu nữ thân thể mềm mại nhào vào trong ngực của hắn, miễn là hắn nguyện ý theo lúc có thể giữ lấy lòng này tự hỗn loạn hạ yếu đuối thiếu nữ. Chỉ là một ngày làm như vậy hắn sẽ rất khó lại khống chế Mị Cạ Xạ trái tim. Hắn cần chính là vĩnh viễn thần phục vu sư binh khí, mà không phải một cái giường như con rối một dạng con rối. Gần sổ nắm một bên chăn phủ giường bao lấy Mị Cạ Xạ ôm vào trong ngực. Ta cần không chỉ là cái này. Gần sổ nhìn chằm chằm Mị Cạ Xạ con mắt chân thành nói, ta còn cần lòng của ngươi, ta cần một cái hiệu chung với ta giết chóc binh khí, nếu như ngươi có thể làm được không bao giờ phản bội ta. Ta có thể bảo đảm Eo Lần ở nhốt bên trong sở hữu tốt nhất sinh hoạt. Ta hiểu được. Mị Cạ Xạ cắn môi khổ sở gật đầu. Gần sổ mừng rỡ đem Mị Cạ Xạ thả lên giường, mở ra bàn học ngăn kéo nhờ vào đó che đậy từ đạo cụ lan tay lấy ra quyển trục. Cờ ho ép khế ước, đặc thù đạo cụ nơi sản xuất, quyền hoàng thế giới tham gia cờ ho ép cách đấu đại tái có cực thấp tỷ lệ đạt được. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết gia cấp sử dụng hiệu quả 1. Có thể hợp thành 3 người tiểu đội cộng đồng tiến nhập cùng một cái thế giới kịch. Sử dụng hiệu quả 2, có thể được mặt khác 2 cái đội hưu tối cao thuộc tính 10% tăng phúc. Sử dụng hiệu quả 3, ký kết khế ước giả lẫn nhau không được thương tổn, một ngày phản bội tự thân thuộc tính giảm bớt 50%, đồng đội thuộc tính giảm bớt 10%. Đánh giá, chỉ có khế ước đồng đội mới là có thể dựa nhất, nếu như này cũng không đáng tin. Như vậy chính mình đi toàn tâm tỉnh lại đi ẩn tàng thuộc tính, nếu như ký kết khế ước là nhân vật trong vở kịch, điều thứ 3 sử dụng hiệu quả bên trong thuộc tính giảm bớt sẽ không xảy ra hiệu. Gần sổ mở ra quyển trục, ở trên không bạch bên trái nhất viết xuống tên của mình nhỏ một giọt máu. Mị Cạ Xạ tiếp nhận gần sổ trong tay bút máy, chỉ là kỳ quái là bất kể nàng làm sao viết đều viết không xuống tên của mình. Ta đã quên nói một việc. Gần sổ lạnh nhạt nói, nếu như ngươi không cam lòng, là không có khả năng viết xuống tên. Mị Cạ Xạ khẽ run lên. Nàng nghe được gần sổ ý tứ, viết không xuống giao dịch không coi là hoàn thành, đệ thập lần, đệ nhất trăm lần. Là Mị Cạ Xạ. À cờ măn tên này cuối cùng viết ở cờ ho ép trên quyển trục, một đạo ánh sáng màu vàng vọt thẳng vào Mị Cạ Xạ tinh thần hải. Loại này quang mang là một đạo tin tức, đem khế ước hiệu quả báo cho biết Mị Cạ Xạ. Tuy là nàng không minh bạch thế giới kịch cùng chức nghiệp giả là chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng đã có thể mơ hồ cảm giác được cùng gần sổ trong lúc đó sản sinh một loại tâm linh liên hệ, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được một cái một thước vuông lớn nhỏ không gian hư vô. Đoàn đội không gian cùng 1000m nội tâm linh liên tiếp gần sổ hơi sửng sở vui mừng trong bụng. Cái này ở chiến đấu thời điểm nhưng là có thể phát huy đại tác dụng. Ngoài ra chính là 10% thuộc tính tăng phúc. Trong nháy mắt này gần sổ cảm giác được chính mình phản xạ thần kinh cùng sức bật đều mạnh lớn thêm không y tờ lúc này Mị Cạ Xạ còn không có tu luyện siêu phàm lực lượng, thậm chí cũng không có thành là chức nghiệp giả, dĩ nhiên cũng làm đã có thể cho hắn cung cấp trình độ như vậy thuộc tính gia trì, có thể thấy được Mị Cạ Xạ thiên phú kinh người tới trình độ nào. Xem qua nguyên tắc gạ nỉm, gần sổ cảm thấy tươi đẹp nhất chính là một điểm. Con nhỏ bị người buôn lậu bắt cóc Mị Cạ Xạ. Nguyên bản tay trói gà không chặt thiếu nữ, ngăn tại trong tuyệt cảnh bùng nổ trong nháy mắt, dĩ nhiên có thể một tay cầm toái trong tay đao nhọn chôi đao, có thể một cước đạp toái địa bản buộc phát ra lực lượng kinh người. Như vậy Mị Cạ Xạ là vu sư binh khí dấu vết kiếm sĩ điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Kỵ sĩ, Hoàng Kim Đại Lục một loại sa sút chức nghiệp, có rất nhiều cổ xưa chức nghiệp đều đã xuống dốc, bây giờ ngoại trừ số ít thánh kỵ sĩ, đặc nì tơ. Tử linh kỵ sĩ còn có một chút văn minh bảo lưu những nghề nghiệp này, càng nhiều hơn văn minh đều đã bỏ loại nghề nghiệp này. Cái gọi là bỏ qua không phải tiêu thất, mà là trải qua cải tạo phương pháp tu luyện cùng nguyên bản sai biệt nhiều lắm không hề lấy kỵ sĩ mệnh danh. Dấu vết kiếm sĩ, chính là một loại kỵ sĩ và vu sư lực lượng dung hợp, hơn nữa đến từ bốn cái thế giới kịch đặc thù lực lượng hình thành đặc thù cận chiến chức nghiệp. Từng cái dấu vết kỵ sĩ đều cần đem trong cơ thể tất cả thần kinh hệ thống làm cải tạo giải phẫu, tướng vu sư thần kinh hệ thống phục chế một phần cùng dấu vết kiếm sĩ dung hợp. Ở dấu vết kiếm sĩ trong cơ thể hình thành một tấm cùng vu sư trong cơ thể mini ma vong giống nhau như lúc thần kinh Internet. Chỉ cần có tờ này Internet, vu sư có thể trực tiếp ban tặng dấu vết kiếm sĩ thi pháp năng lực. Dường như thần linh ban tặng tín đồ thần thuật, phù thủy làm như vậy thậm chí càng thêm tiên tiến, thế cho nên không ít thần linh đều học trộm vu sư văn minh loại này thủ đoạn. Cho mình bộ phận trọng yếu nhất tín đồ thi triển tương tự thủ đoạn. Ước chừng một ống tiêm thần kinh nguyên tế bào, ở tháp linh dưới sự thao túng rót vào mỉ cả xạ trong cơ thể. Trong ngủ mê mỉ cả xạ căn bản không biết, làm khế ước ký kết, làm dấu vết kiếm sĩ hạt giống sức mạnh khắc ghi vào trong cơ thể nàng. Nàng căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội thoát ly gần sổ không chế, dù cho bỏ mình miễn là hồn bất diệt. Vu sư đều có là thủ đoạn sống lại chính mình binh khí. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở dài vào phòng trong. Mị cạ xạ giơ tay lên che khuất ánh mặt trời, hơi mở con mắt đánh giá xa lạ nóc nhà. Cái này không phải là của nàng ký túc xá, ngày hôm qua phát sinh hết thảy đều không phải đang nằm mơ. Nàng thực sự đem chính mình bán cho gần sổ huấn luyện viên đổi lấy cuối cùng một cái người nhà tính mệnh. Bắt đi liền ăn cơm đi mỉ cả xà nghe bên cạnh chuyển tới thanh âm, nghiêng đầu nhìn một cái chỉ thấy một cái thủy cầu bay tới, giữa không trung phân liệt thành một lớn một nhỏ, tiểu nhân tiến vào miệng bạ di, lớn bao phủ ở trên đầu, mấy giây phía sau thủy cầu ly khai đã thần thanh khí sảng tắm sơ. Đây là mỉ cả xà kinh ngạc nói. Mấy bản này thư nhìn xong liền hiểu. Gần sổ chỉ trên bàn mấy quyển truyện ký tiểu thuyết, toàn bộ đều là từ siêu nao lâm thời biên soạn vu sư tiểu thuyết, cái này so với hắn giải thích tới dễ dàng hơn khiến người ta tiếp thu, hắn cũng không muốn để mỉ cả xạ đưa hắn làm thành quái vật đối đãi. Mỉ cả xạ đứng dậy đi lấy, chăn đơn chạy xuống, khuôn mặt hồng cùng con tôm giống nhau nhanh lên tạo nên, đêm qua tâm tình kích động kế cận tuyệt vọng làm ra chuyện hồ đồ, lúc này tỉnh táo lại thiếu nữ xấu hổ trước tiên không để cho nàng biết làm sao. Bữa sáng ở trên bàn. Gần sổ cười cười lạnh nhạt nói, ngươi hôm nay cũng không cần đi ra, sáng sớm xem mấy bản này thư, buổi chiều ta sẽ tìm một lão sư giáo dục ngươi cái gì là nhân loại lực lượng chân chính, ngươi chỉ cần nhắm lại con mắt là có thể thấy cái kia vị lão sư. Mị cạ xạ gật đầu còn muốn nói điều gì, thế nhưng gần sổ đã mở cửa phòng đi nhanh ly khai. Trong sân huấn luyện, gần sổ chờ đến tổng huấn luyện viên cờ rít ánh mắt bất thiện. Hắn coi trọng nhất tân binh vậy mà thoáng cái không thấy ba cái, hơi chút hỏi là hắn biết cùng gần sổ không thoát được quan hệ. Hôm nay ta muốn tuyên bố một việc. Gần sổ tiến lên mấy bước lớn tiếng nói, kéo lần sát hại ẹ xỏa mẫn bị tại chỗ bắt được phạt, mỉ cả xạ thì tuyển trạch chủ động rời khỏi tân binh huấn luyện đặc chiêu và ở ghi binh đoàn. Nguyên nhân cụ thể chờ các ngươi lúc nào đến ta đây cái vị trí mới có quyền hạn biết. Cờ dít tức giận không ngừng phát đầu chọc của mình. Thế nhưng hắn cũng biết lúc này không phải truy vấn thời điểm. Hôm nay huấn luyện tự do cách đấu. Cờ dít hét lớn một tiếng đuổi theo gần sổ ly khai. Sau 2 giờ, cờ dít vẻ mặt xanh mét phản hồi sân huấn luyện, hiển nhiên hắn không có đạt được câu trả lời hài lòng. Chính là từ nơi này một ngày bắt đầu, để cho hết thể tân binh sợ gần sổ giáo quan thần bí mật tiêu thất, ngay cả ký túc xá cũng không trông thấy bóng người. Điều này làm cho không ít truy tầm sự kiện chân tướng bạn của Eo Lần đều chỉ có thể đem nghi hoặc dằn xuống đáy lòng.